Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 310, Sunet về thôn. Ngày hôm đó, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Phồn hoa Konoha trên đường phố. Một cái tóc vàng tuổi trẻ thiếu nữ dẫn tới người liên tiếp ghé mắt. Thời gian đã là tháng 11. Thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Người đi trên đường dù không có trùm lên nặng nề áo khoác, nhưng đều nhiều xuyên qua bộ y phục. Nhưng mà cái này tuổi trẻ thiếu nữ lại quần áo đơn bạc, khoác trên người một kiện trà màu xanh mang đen một bên trường quái, bên trong mặc kimono giống như áo trong, mà lại nơi này áo rộng rãi đến cực điểm, thế cho nên trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy làm sao cũng không che giấu được, lộ da trắng như tuyết nháy mắt, để không ít lưu luyến quên về nam sĩ quên nhìn đường. Đụng phải trên đường lan can cùng quầy hàng, tướng mạo của nàng cùng dáng người quá mức làm người khác chú ý. Thế cho nên không ít người đều xem nhẹ nàng âm thanh phía sau ôm bé heo tươi đẹp thiếu nữ. Nhìn xem phi thường náo nhiệt thôn. Sunet cảm khái nói. Còn tưởng rằng Orochimaru cùng Danzo tập thôn sẽ để cho Konoha tiêu điều rách nát. Không nghĩ tới Fugaku làm đến cũng không tệ lắm. Shizune liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, nhìn tới nhìn lui vẫn là Konoha phồn hoa nhất cùng an bình. Trường kỳ đi theo Sunet tại bên, ngoài phiêu bạt, Shizune trong lòng nhưng thật ra là muốn dàn xếp lại, mà cố hương Konoha chính là nàng muốn ổn định lại địa phương. Nghe đến Shizune nói bóng gió, Sunet trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Từ khi vượt qua sợ huyết chứng, Nawaki cùng Gian mặc dù vẫn tồn tại trong trí nhớ của nàng, nhưng còn lại phần lớn đều là tốt đẹp hồi ức, không có tiếp tục giày vò lấy nàng. Lần trước cùng Aojora ly biệt về sau, nàng mặc dù như cũ lưu luyến tại sòng bạc, nhưng cũng chậm chậm bắt đầu làm nghề y. Từng cái cảm động đến rơi nước mắt nụ cười để trong lòng của nàng dần dần tràn đầy ánh sáng, cũng để cho nàng một lần nữa tìm tới sinh hoạt ý nghĩa. Cho nên nàng tiếp vào Aojora mời, liền cùng Shizune chạy về. Nếu không phải như vậy, một cỗ thi thể có gì đáng xem đâu. Đang hướng về Hokage lâu đi đến, bỗng nhiên nàng nhìn thấy phía trước trên đường cũng người ngã ngựa đổ. Không giống chính là, bên kia thần hồn điên đảo chính là một đám tiểu tỷ tỷ. Konoha lúc nào ra soái ca? Chẳng lẽ là Kakashi hái mặt nạ? Trong lòng hiếu kỳ, Sunet bước nhanh hơn tiến lên. Đối diện gặp chính tan tầm Aojora. Nhìn xem nảy nở Aojora, Sunet giật mình nói. Nguyên lai là Aojora a, hơn nửa năm giữa lông mày, tiểu tử này vậy mà cũng có mấy phân nam tử khí khái. Phía trước nàng cảm giác Aojora tướng mạo có chút quá thanh tú, nhưng theo niên kỷ tăng trưởng, Aojora dáng người dần dần thon dài, đồng thời trên mặt cũng dần dần hình dáng rõ ràng, khí khái hào hùng càng đầy mấy phần. Shizune nghe vậy, ôm bé heo liên tục gật đầu. Aojora cũng nhìn thấy Sunet cùng Shizune, ánh mắt sáng lên, hướng đi các nàng, đánh xong chào hỏi, Aojora đối Sunet nói, Danzo chủ động tới Konoha chịu chết, xem ra ngươi là không thể cho Tobirama đại nhân thanh lý môn hộ. Sunet nhíu mày nói, có phải hay không Danzo chân thân còn chưa nhất định đâu, ngươi không phải để cho ta tới nghiệm thi sao? Cũng là Aojora nói xong nhìn một chút càng ngày càng hỗn loạn con đường. Đề nghị, vậy bây giờ đi đi. Ngăn tại nơi này cũng không đạo đức. Sunet nghe vậy nhíu mày. Nghi ngờ nói, không đạo đức. Aojora nhẹ gật đầu. Chân thành nói, dù sao lớn lên hai chúng ta dạng này, nam hay nữ vậy đều muốn phạm tội. Sunet đầu tiên là ngưng tụ lông mày. Sau đó suy cười cười một tiếng. Nói, ngươi còn rất xú mỹ. Shizune nhịn không được liếc mắt. Nàng dựa vào cái gì không thể, không đạo đức. Aojora cũng cười nói. Các thôn dân tuân theo luật pháp. Thế nhưng vì thế ngăn chặn giao thông, ảnh hưởng gia đình hòa thuận cũng không tốt. Cười lắc đầu. Sunet nói, ngươi nói có lý. Đi thôi. Nói xong, nàng nhảy lên mái hiên, hướng Hokage lâu đi đến. Aojora đồng dạng nhảy lên mái hiên. nhưng hắn định trụ bất động, không cần đi Hokage lâu, trực tiếp đi ngành tình báo cao ốc liền tốt. Danzo thi thể hiện tại để Inoichi bộ trưởng xử lý, kỳ vọng có thể đào móc ra một chút tình báo. Sunet quay người hỏi, loại chuyện này không cần hướng Fugaku báo cáo chuẩn bị xuống sao? Dù sao Danzo thân phận tương đối mẫn cảm. Aozora cùng Sunet sóng vai, vừa đi một bên nói, bất tài chính là Hokage trợ lý, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền Hokage đại nhân. Shizun nghe vậy, kinh ngạc nói, xem ra Hokage đại nhân rất coi trọng Aozora-kun đây. Ngược lại là quên, Fugaku trở thành Hokage, khẳng định cho ngươi trả lời ninja làng lá thân phận. Sunet nhìn xem Aozora cái trán Konoha băng. Đô bảo vệ nói, bất quá, để như thế cái tiểu thí hài làm Hokage trợ lý, Fugaku không phải già nên hồ đồ rồi à. Sunet biết Aozora thực lực xuất chúng, nhưng đối hắn vì Fugaku bày mưu tính kế sự tình thật là hiểu rõ không nhiều. Aozora nhún vai, nói, ta cũng không muốn làm, chủ yếu vẫn là Hokage đại nhân cho tiền lương quá cao. Sunet cùng Shizun nghe vậy, nhất thời đều tìm không ra lời nói đón, đành phải im lặng hướng ngành tình báo đi đến. Ngành tình báo bởi vì bộ môn nguyên nhân đặc biệt đem tổng bộ xây dựng ở thôn biên giới, xung quanh không có mặt khác bất luận cái gì kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc lấy có màu xám trắng, thoạt nhìn lạnh lẽo mà kiềm chế. Tiến vào ngành tình báo cao ốc, rất nhanh Inoichi liền xuất hiện tiếp đãi. Nghe Aozora yêu cầu, hắn mang theo Aozora bọn họ đi tới để Danzo thân thể gian phòng. Lúc này Danzo toàn thân bị phong ấn ở một nửa hình tròn hình đồ sắt bên trong. Chỉ có lưu một cái đầu lộ ra. Inoichi chỉ Danzo, bất đắc dĩ nói, chúng ta thông qua chữa bệnh nhẫn thuật cùng phong ấn thuật tận lực giữ lại bộ thi thể này sinh cơ. Thế nhưng trên thi thể phong ấn quá nhiều, trong đầu đồng dạng lưu lại cường đại huyễn thuật phòng ngự cùng với đặc thù phong ấn. Bây giờ trong thôn nắm giữ cao giai phong ấn ninja quá mức thưa thớt, cho nên phá giải tiến độ chậm chạp. Cho đến bây giờ đều không có từ trên người hắn thu hoạch được quá nhiều tình báo. Thậm chí không thể xác định cỗ thi thể này là hay không chính là Danzo bản nhân. Sunet nghe xong, nhẹ gật đầu. Ngành tình báo có thể áp dụng bạo lực phương pháp phá giải, nhưng như thế không cách nào cam đoan theo Danzo trong thân thể thu hoạch được hoàn chỉnh tình báo. Nếu biết rõ Danzo phía trước có thể là Konoha tối, hắn biết được tình báo giá trị kinh người. Inoichi giải thích một chút, sau đó nói, Sunet đại nhân nếu có thể xuất thủ giúp một tay, tất nhiên có khả năng từ trên người hắn thu hoạch được. Sunet nổi danh là thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng nàng đồng dạng tinh thông phong ấn thuật, thậm chí tạo nghệ 10 phần cao siêu. Nếu không phải như vậy, nàng cũng vô pháp học được âm phong ấn. Sunet nói, mở ra dụng cụ A, ta kiểm tra phía sau một cái trên người hắn phong ấn. Inoichi nghe vậy phất tay ra hiệu, ngành tình báo nhân viên công tác lập tức đè xuống nút bấm. Sau đó lộ ra một sao Danzo thân thể. Sunet tại tay phải ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ nhỏ xíu chakra. Sau đó tại Danzo trên thân thể chậm rãi dò xét. Hồi lâu sau, nàng thu ngón tay về, nói, còn tốt các ngươi không có tự tiện phá giải. Trong cơ thể hắn có khắc bên trong Shiso Fuin, tứ tượng phong ấn, đây là Uzumaki nhất tộc cấm kỵ phong ấn thuật, nhược quả không có xử lý tốt, khả năng toàn bộ ngành tình báo đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Nghe đến bên trong Shiso Fuin, tứ tượng phong ấn, ngoặc kép, Aozora trong lòng vững tin Danzo cái này nồi vương thật cứ thế mà chết đi. Có lẽ Danzo cũng không có nghĩ qua Senin Mode, tiên nhân mô thức, Jiraiya mạnh như vậy. Chợt hắn liền nhấc lên con bài chưa lật cơ hội đều không có. Inoichi nghe vậy nói, chúng ta chính là kiểm tra đến trong thân thể của hắn cường đại phong ấn, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế chúng ta còn đặc biệt mời Jiraiya đại nhân. Có thể là hắn cũng thúc thủ vô sách. Cái này phong ấn thuật vốn là Uzumaki nhất tộc cấm thuật, Jiraiya phá giải không được cũng là bình thường. Sunet nói xong, chân mày cau lại, nghi ngờ nói, Danzo từ nơi nào học được? Ta nhớ rõ ràng Mitokado nãy nãy cũng không có đem bên trong bốn giống như phong ấn ghi chép đến. Phong ấn chi thư bên trong. Aozora nói, nếu như là Danzo lời nói, vậy liền rất bình thường. Suy nghĩ một chút Mộc Độn cùng Serenian. Hắn nhưng là ngay cả chúng ta gia tộc cấm kỵ đồng thuật đều học xong. Sẽ Uzumaki nhất tộc cấm kỵ phong ấn thuật cũng rất bình thường. Mọi người nghe vậy im lặng. Chuyện này phát sinh ở Danzo trên thân xác thực chẳng có gì lạ. Inoichi lắc đầu, không có cân nhắc Danzo vì cái gì học được bên trong Shisofuin. Tứ tượng phong ấn, trực tiếp hỏi Sunet nói, có thể phá giải sao? Có thể, Sunet đầu tiên là gật đầu, sau đó nói, bất quá cần một chút thời gian, dù sao thời gian có chút xa xưa. Inoichi nói, vậy liền mời Sunet đại nhân ra tay đi. Sunet nhẹ nhàng gật đầu, đi tới Danzo bên cạnh thi thể, chậm rãi kết cái này đến cái khác giấu tay, sau đó đem chakra đánh vào Danzo trong cơ thể. Dần dần, Danzo trên thân hiện lên từng cái màu mực phù chú, trải rộng quanh thân, nhưng những này phù chú theo Sunet chakra mà tràn vào, chậm chậm bắt đầu trở thành nhạt. Aozora một bên nhìn xem Sunet động tác, một bên trong đầu lật xem cái này Shisofuin, tứ tượng phong ấn, lại học lén hai chiêu. Không lâu sau đó, Sunet đình chỉ động tác, sờ lên trên đầu mồ hôi dịn, nói, được rồi, nói xong, nàng hướng Danzo trong cơ thể rót vào một cỗ chakra, chờ chakra dạo qua một vòng về sau, nàng lại đem thu hồi, thở dài. Xem ra Danzo thật chết rồi. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút buồn vô cớ. Inoichi nói xuống cảm ơn, sau đó liền lập tức đưa tay thả tới Danzo trên đầu. Vô luận bảo tồn được có cỡ nào tốt, Danzo thi thể mỗi cất giữ một ngày, trong đầu ký ức liền tiêu tán một bộ phận. Bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chọn đọc. Hồi lâu sau, Inoichi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy không đè nén được nộ khí. Aozora thấy thế, nhíu mày hỏi, giả thân, nói thật, nếu thật là Danzo giả thân, Aozora trong lòng sẽ càng thêm vui vẻ. Dù sao giống như Danzo như thế mập một cái đầu người, tiền thưởng không biết có thể có bao nhiêu đây. Khiến Aozora thương tâm là, Inoichi lắc đầu, nói, thi thể đúng là Danzo. Aozora nghi ngờ nói, đó là ký ức không hoàn chỉnh quá nhiều. Inoichi như cũ lắc đầu, nói, ký ức mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là chọn đọc đại bộ phận. Thấy Aozora còn muốn hỏi, hắn nói, ta chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy chết, tiện nghi Danzo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.